Linh đao hung mãnh hung hăng bổ xuống cổ những binh sĩ đang ngủ say, khiến thanh âm thảm thiết không thể phát ra được. Trong bóng đêm, vẫn chỉ là một mảnh im lặng, chỉ có linh đao loang loáng chém vào cổ những binh sĩ, nhẹ nhàng quanh quẩn giữa đêm đen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Tống môn nữ tướng Trung, vì không muốn để thực lực của mình bại lộ trước mặt mọi người, hơn nữa muốn ít phiền toái đến đám quỷ vệ đang tu luyện, nên hiện tại Lý Tiểu Dân chỉ dẫn theo có 100 quỷ vệ, nhưng vì không thể để họ lộ thân phận, vì thế 100 quỷ vệ này hiện đang ở trong Tây Môn, đứng ở gần sát các phòng ốc cạnh cửa thành, tiến hành tàn sát đẫm máu. Nhưng binh lính còn đang ngủ này, chưa kịp hiểu gì đã bị linh đao biến thành quỷ hồ đồ. Đám lính ở ngoài thành lo lắng chờ đợi mọi chuyện, mãi đến khi Lý Phó Soái vẫy tay ra hiệu, lặng lẽ dẫn theo 3.000 tinh binh, vó ngựa cũng được buộc vải bông, lặng lẽ đi đến trước cửa thành, nhưng mà vẫn chưa thấy có binh lính nào phát hiện họ hết cả. Đám lính kinh ngạc đến run sợ, kinh hãi ngẩng lên đầu thành, nơi đó lúc này vẫn rất tối. Đám thủ binh hình như là ngủ say như chết vậy, không phát hiện ra đang có một đám quân lính đang thừa dịp đêm tối lẻn vào. Một trận thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, cầu thành chậm rãi thả xuống. Lý Tiểu Dân lên chiến mã, vung tay chỉ huy đám tinh binh còn đang ngẩn ngơ, xuất quân bước qua cầu thành, lặng lẽ tiến vào Vĩnh Châu thành đang không hề phòng bị. 3.000 tinh binh rất nhanh khống chế Tây Môn. Trên đầu thành, tất cả đều là thi thể binh lính thủ thành. Có đám thì mặt mày mờ mịt, có đám thì lại có vẻ mặt sợ hãi vô cùng, cứ như là nhìn thấy vật gì rất đáng sợ vậy. 3.000 binh lính, được rất nhiều tiền thưởng, hiện tại đã là tâm phúc của Lý Tiểu Dân. Tất cả đều làm theo hắn phân phó, đều coi như là không thấy chuyện gì. Hơn nữa sau này còn phải nhanh chóng quên đi chuyện xảy ra hôm nay, cũng không quản đến đám thi thể này. Chỉ nghĩ bảo vệ cho tường thành, tùy thời có thể ứng phó với địch nhân phản kích. 15.000 binh mã, dưới sự dẫn dắt của các tướng quan, cẩn thận đi qua cầu thành, mở hết 4 cánh cửa thành khác, sau đó tiến về phía phòng ốc của địch quân. Lý Tiểu Dân cưới bạch mã, đi đầu đoàn quân, căn cứ theo tin tức mà đám quỷ vệ dùng truyền tâm thuật báo lại, hắn đã biết khu vực này địch quân đã bị giết sạch, vì thế liền ra ngoài. Hắn lại vung tay, triệu tập nhanh mấy tên tướng quan đắc lực bên người, nhỏ giọng ra lệnh cho bọn họ làm theo kế hoạch, tiến hành giết hại địch nhân, tận lực không để phát ra âm thanh, càng ít kinh động tặc binh càng tốt. Còn hắn, tự mình mang theo đám kỵ binh riêng, tổng cộng là 800 thiết kỵ, vác thương chỉ thẳng, trầm giọng nói, chúng kỵ binh nghe đây, theo ta tiếp tục xông lên, giết Lâm Khôi, mỗi người đều được phong thưởng. Chúng kỵ binh đã ngủ cả ngày nay, tinh thần đều rất tốt, giờ phút này đều ngưng thần, lặng lẽ đi theo hắn, hướng về phía trung tâm thành. Tại ngã tư đường, một đội lính tuần tra vác thương đi qua, vừa mới gặp mặt đội quân này. Thủ lĩnh đội vừa nhìn thấy một đám bóng đen lao tới, nhưng mà lại không nhìn thấy hình thức khôi giáp của bọn họ, nhưng mà cảm thấy sự tình có gì đó không đúng. Vì thế không khỏi hô lớn, nhóm các ngươi là ai, dưới tay vị tướng quân nào? Lý Tiểu Dân lạnh lung cười, lập tức dương cung, vù một tiếng, mũi tên bay ra. Tên thủ lĩnh kia chỉ thấy một điểm hàn quang lao thẳng tới, còn chưa kịp quát lên, liền nghe thấy, phốc một tiếng, mũi tên đã bắn thẳng vào cổ họng hắn rồi. Kình lực còn sốt lại cùng khiến cả người cả ngựa của hắn bị đẩy lùi lại, ngã vật xuống đất. Đờ má lĩnh phía sau còn chưa thấy cái gì, thì đã thấy thủ lĩnh bị ngã ngửa chết, vì thế kinh hoàng la lên, tiến tới chuẩn bị cứu thủ lĩnh. Tiếng vó ngựa cuống bạo vọt tới. Bên trong bóng tối, một tướng quân mặc quần áo trắng, trong tay cầm ngân thương, trong mắt đầy sát khí, tiến tới như tia chớp, một thương đâm tới, gạt bay tên lính ở gần nhất lên không, khiến thi thể hắn văng xa mấy trượng. Máu tươi từ ngực phun ra khắp người đám đồng bạn. Một tên trong đám lính tuần tận lực hô lớn. Nhất thời âm thanh địch tập vang vọng khắp ngã tư. Tiếng hô vừa vang lên, liền xuất hiện rất nhiều kỵ binh như là đám ma quân đêm tối, điên cuồng phi tới. cương đao trong tay lấp lóe hàn quang, hung ác chém đầu đám lính tuần. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang trời. Chỉ trong giây lát, đám lính tuần đã bị đồ sát hết, thi thể ngã giữa phố. Một khi đã bị lộ hành tung, Lý Tiểu Dân cũng không thèm che giấu hành tung nữa. Hắn huy động trường thương vừa giết mấy tên linh, quát lớn tiếng, theo ta lên, giết sạch đám tặc binh. Đám kỵ binh được máu tươi kích phát hung tính, tất cả đều hét lớn, tàn nhẫn quất roi lên chiến mã, tiến thẳng về phía trước. Đám tặc binh bị thanh âm hò hét cùng với tiếng kêu vang thảm thiết làm cho bừng tỉnh, tất cả đều chạy tới, ngăn giữa đại lộ, mặc dù ý giáp còn chưa chỉnh chu, nhưng mà đao thương đều đã nắm chặt, quả thật cũng có khí thế khiến người khác không thể khinh thường. Lý Tiểu Dân cũng không thèm để ý, thúc ngựa phi tới, mũi thương đi theo nhưng quý tính khó tưởng tượng, phá tan phòng ngực của địch nhân, đâm thẳng vào nơi yếu hại. Đám tặc binh ngăn chặn ở trước mặt hắn, không ai có thể ngăn được thương pháp quỷ dị này, tất cả đều kêu thảm rồi ngã xuống, bị đám kỵ binh ở đằng sau phi tới, giẫm đạp. Chi quân đội này, giống như dung nham nóng rực không thể ngăn cản, điên cuống phi ngựa trên đường. Nhưng địch nhân có gan ngăn chặn bọn họ, đều bị trường thương hung mãnh, cùng với cương đao sắc bén công kích, trở thành đám thi thể phía sau con đường thắng lợi của bọn họ. Lâm Khôi ở trong phòng, hắn cũng không ngủ được. Tuy là bên cạnh có mấy nữ tử xinh đẹp được các phú hộ địa phương dâng tặng phụng bồi, nhưng mà trong lòng hắn lại có điều run sợ, thỉnh thoảng lại mở to mắt, nhìn về phía bên ngoài đen tối, lặng mình lắng nghe, xem có thanh âm chém giết hay không. Rốt cục, từ bên ngoài bóng đêm truyền tới, thành âm đồ sát thảm thiết, binh khí va chạm mãnh liệt, cùng với tiếng chiến mã chạy như điên hồn tạp lại cùng một chỗ, trực tiếp truyền thẳng vào tai Lâm Khôi. Tết được lấy tại Lâm Khôi chợt bừng tỉnh, hắn kinh hoàng ngẩng đầu, muốn xác định xem có phải là mình trong lòng có quỷ không, vội vàng mặc đồ rời giường, cũng không thèm quản đến mấy nữ tử còn đang khóc lóc run sợ trên giường, chỉ lo đừng dậy ôm đao, đến cả áo giáp cũng không kịp mặc, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mới ra khỏi cửa phòng ngủ, hắn liền cảm thấy một trận gió lạnh thấu xương, mạnh mẽ cuốn tới. Lâm Khôi thầm kêu không tốt, cuống quýt nằm xuống né tránh, chỉ thấy hàn khí lạnh bằng lướt qua đầu, mà tóc cũng bị chém đứt một ít. Thân thể Lâm Khôi lui mạnh về phía sau, sau đó quay người rút đao, vẻ mặt hung ác, chăm chú nhìn lại, muốn xem là kẻ nào có can đảm đánh lén mình, để quyết một trận thư hùng với hắn. Vừa nhìn thấy, trong mắt hắn lập tức có chút kinh ngạc. Người nọ trốn bên trong bóng tối, chỉ thấy một bóng đen nhàn nhà, miễn cưỡng có thể nhìn thấy trên người hắn giáp chủ có chút rách nát, máu tươi từ các vết thương chảy xuống đầy người, như là một thương binh vậy. Lâm Khôi mặc dù kinh ngạc là người này trọng thương nặng như vậy, làm sao lại không chết, thậm chí lại còn thừa sức mà đánh lén mình nữa, mà thậm chí còn không sợ hãi. Vì thế hắn huy đao giận dữ hét lớn, đồ chó, nhà còn đang bị đánh mà dám cắn lén cả chủ, dám cắn cả ông nội ngươi. Tới đi, để ông nội ngươi chặt đứt cái đầu chó của ngươi, cho ngươi bi ấy thế nào là lợi hại. Bóng đen kia cười lạnh một tiếng, nhanh chóng lao tới, cổ hơi vươn ra, dáng vẻ như muốn mời hắn chém vậy. Lâm Khôi ngẩn ra, không ngờ được là thế gian lại có địch nhân nghe lời như vậy, nhưng mà xem tư thế của hắn, cũng không suy nghĩ nhiều, liền huy đao chém tới. Bảo đao mang theo khí lạnh, chém vào cổ bóng đen, quả nhiên là không hổ danh khoái đao thủ trong Đại Thuận Quân, chém rất liền lạc, trôi chảy như nước vậy. Lâm Khôi thu đao cười lạnh, nhưng đang muốn thu đao vào vỏ, hắn lại kinh ngạc phát hiện, đầu của người kia cũng không chịu rơi xuống, đôi mắt đầy máu vẫn nhìn hắn đầy vẻ nanh ác, khóe miệng bị chiến đao chém trúng, lúc này lại đang phát ra tiếng cười khủng bố. Ngay cả thân kinh bạch chiến, cướp bóc đánh lén người khác để sống như Lâm Khôi cũng cảm thấy kinh hoàng, nhớ lại đêm tối năm đó gặp quỷ, vì thế hét lớn thất thanh, ngươi, ngươi là quỷ. Gió lạnh lại một lần nữa đánh úp từ phía sau đến, lúc này, Lâm Khôi đang kinh hoàng còn chưa kịp né tránh, bị linh đao hung hăng chém vào cổ, mà động tác của người phía sau hắn, lúc này lại liền lạc giống hệt như là hắn thường ngày, vô úp ngf hung ác. Đầu lâu cùng với máu tươi từ cổ bắn lên cao,

nhớ lại vóc dáng ma quỷ của nàng ngày hôm qua khi hắn đi rình coi nàng tắm, thân thể tuyết trắng mềm mại, ngọc nhũ cùng phong đồn không ngừng hiện lên trước mắt hắn, miệng lại không khỏi nuốt nước miếng, đối với bệnh tình của nàng bây giờ rất lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, nữ tướng tương tranh, chung, nghĩ tới vị giai nhân xinh đẹp này khiến mình no mắt, thế nhưng mà nàng lại không để ý đến bệnh tật hành hạ, cởi sạch ở trong trướng cho mình xem, tuy là đêm qua núp trên cây cũng rất lạnh, trong lòng hắn cũng bốc lên một cỗ hào tình, không muốn khiến nàng khó xử, vì thế liền tiến lên chắp tay nói, nguyên soái, một khi ngọc thể của nguyên soái đã có bệnh, mặt tướng tuy bất tài, nhưng cũng nguyện xuất chiến thay nguyên soái, bắt lấy Hồng Tam Nương trở về, tùy cho người xử trí. Hắn vài chào thật sâu, tay đặt tại chuôi kiếm, rời trướng ra ngoài, trong lòng cũng rất nóng, nghĩ tới việc có thể bắt được Hồng Tam Nương, nhất định là sẽ trộm mang về trướng mình để hưởng thụ, để cho nàng ta nếm lợi hại của mình. Tần Quý Phi xoa xoa tay, ý nghĩ cũng có chút mê muội, vì thế nghe thấy hắn nói câu này, nàng mờ mịt ngẩng đầu lên, nhưng mà đã thấy Lý Tiểu Dân rời trướng rồi, có muốn gọi hắn lại, cũng đã không còn kịp rồi. Nhìn thấy bóng dáng tiêu sái đầy đấu trí của hắn, trong lòng cũng rất cảm động, thầm nghĩ, thật sự là một đứa nhỏ tốt rất quan tâm đến người ca. Trong lòng nàng thấy rất ấm áp, trong lòng thầm nhủ, tương lai nhất định phải thương yêu hắn thật tốt mới được. Lý Tiểu Dân thúc ngựa rời doanh, nhìn doanh trại địch ở phía xa xa, cũng đang có một đội binh mã đi tới, cầm đầu là một nữ tướng, mặt đẹp như hoa, thúc ngựa đi trước quân, ánh mắt chăm chú nhìn về bên này. Lý Tiểu Dân thúc ngựa đi tới trước chiến trường, khom người cười nói, thỉnh Hồng Tam Nương, nguyên soái của chính ta đang nhiễm bệnh, chỉ sợ hôm nay khó lòng xuất chiến, do đó mặt tướng đành mặt dày xuất trận, lãnh giáo cao chiêu của Hồng Tam Nương. Ở tận đáy lòng mình, Hồng Tam Nương cũng cảm thấy rất tò mò về vị quý phi trong cung có thể cùng mình chống đỡ hơn trăm chiêu kia. Trong lòng rất muốn phân cao thấp một lần, để xem ai mới là đệ nhất nữ tướng đương thời. Ai ngờ là nàng ta lại cáo bệnh không tới. Điều này khiến nàng trong lòng rất ngứa ngáy, rất không hài lòng. Nhìn thấy tiểu thái giám phía trước, nghĩ lại vài vị tướng bên mình đã chết trong tay hắn, khiến nàng rất tức giận, cắn răng cười lạnh nói, Hồng Tam Nương ta chinh chiến vô số, cùng nam nhân đơn đấu, cùng nữ nhân đơn đấu cũng được, chỉ có thái giám không ra nam ra nữ là không thể đấu. Lý Tiểu Dân còn đang dùng đôi sắc nhãn của hắn đánh giá nàng, bỗng nhiên lại nghe thấy câu này, trong lòng tức giận bừng lên, cánh tay cũng run lên chỉ vào nàng, nhưng cũng không nói lên lời, chỉ có thể mắng thầm trong lòng, ngươi còn chưa xem qua thân thể lão tử, làm sao có thể nói lão tử nhất định là thái giám. Ta sau này tóm được ngươi, nhất định phải chơi cô đến chết đi sống lại, làm cho cô biết thái giám có bao nhiêu cân lượng. Hồng Tam Nương nói ra những lời này, thanh âm vang động cả chiến trường, hơn phân nửa người đều nghe thấy, đám đại thuận quân tất nhiên là lớn tiếng ủng hộ, chỉ vào Lý Tiểu Dân cười nhạo, mắng lớn là quan quân không người, đến cả thái giám cũng phải lôi ra trận đánh giặc, quả thật là mất hết mặt mũi của quân đại đường. Bên quan quân, ánh mắt đám quân đều ảm đạm, nhìn thấy bóng dáng thê lương của Lý Phó Soái, trong lòng đều âm thầm than, Lý Phó Soái cái gì cũng tốt, cơ trí hay là võ công, tất cả đều là số một trong quân, chỉ tiếc là có thứ hắn bị thiếu, cho dù có lợi hại hơn nữa, đều là trò cười cho đám người trên chiến trường. Đám quân lính đại thuận quân một bên thì cười thái giám đánh giặc, một bên lại mắng lớn là Tần Quý Phi không giữ chữ tín, nhát gan không dám ứng chiến, lại còn phải thái giám bên người xuất chiến, quả là cực kỳ xấu hổ. Đám quân binh này, tất cả đều xuất thân là thảo khấu, sớm đã quen nói những lời khó nghe, lại còn được kế thừa năng lực tưởng tượng của người Trung Quốc bao đời nay, vì thế liền cười mắng chỉ vào Lý Tiểu Dân, ngươi xem tiểu thái giám này, bộ dáng tuấn tú như vậy, nhất định là diện thủ của vị quý phi kia rồi. Lập tức lại có kẻ sướng hoa theo, vẻ mặt rất hồ nghi cao giọng hỏi, một khi đã là thái giám, vậy thì không thể xem là nam nhân chân chính được, vậy làm sao hắn có thể là diện thủ của hoàng phi được? Người nói lúc đầu Liên Dương Dương tự đắc cười nói tiếp, ngươi vậy thì không biết, bên trong hoàng cung của cậu hoàng đế, có cả loại cực phẩm thái giám trên giường nữa. Các vị hoàng phi vì để an ủi thân thể cũng như tâm linh của mình, đều tìm một số thái giám dáng vẻ tuấn tú đến, đưa lên giường, dạy họ cách làm thỏa mãn. Sự tình này là bí mật trong cung, ngươi tự nhiên là không biết rồi. Lại có người khác xen vào nghi ngờ nói, thái giám dùng cái gì để thỏa mãn hoàng phi đây? Vị vạn sự thông kiến thức rộng rãi kia lại ngửa mặt lên trời cười nói, cái này thì đơn giản, cho ngươi biết, vị thái giám phó soái kia, chỉ cần dùng. Bên trong đám đại thuận quân, thảo luận đang đến hồi cao trào, thậm chí còn đến cả việc Tần Quý Phi cùng Lý Tiểu Dân dùng tư thế gì để giao hoan ở trên giường. Tiếng cười cũng càng lúc càng lớn, đám quân triều đình nghe thấy, vừa xấu hổ vừa tức, cũng không nhịn được mà nhìn về phía Lý Tiểu Dân, trong lòng nghi ngờ, liệu có phải là Tần Quý Phi và hắn đùng là có mối quan hệ này không? Nếu Via A Di thì cũng khó trách hắn lại được sủng ái như vậy. Lý Tiểu Dân đã sớm lửa giận bừng bừng, hắn thúc ngựa nâng thương công kích về phía Hồng Tam Nương. Tiếc là Hồng Tam Nương cũng đang ở trước trận của Đại Thuận Quân, nàng chỉ cần vung tay lên, tên bay như mưa đã nhằm vào Lý Tiểu Dân, khiến hắn khó lòng ngăn cản được. Lý Tiểu Dân một bên thì nâng thương gạt tên, một bên thì xem xét kỹ tình thế, thấy quân địch phòng thủ nghiêm mật, mình tất nhiên là không thể vọt tới gần, vì thế chỉ đành quay ngựa về, sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng rất bực. Đột nhiên cửa doanh mở ra, Tần Quý Phi tự mình dẫn binh mã, khuôn mặt hơi đỏ lên, vô cùng tức giận trước sự nhục mạ của quân địch. Nàng thúc tuấn mã, nhằm về phía trận địch, sau đó cao giọng quát, Hồng Tam Nương, không cần dùng cách hèn hạ như vậy, nếu có gan, vậy thì hãy cùng ta chiến đấu một trận. Hồng Tam Nương thấy nàng đi tới, trước mắt lập tức sáng ngời, cũng thúc ngựa cầm đao phi ra, đôi liễu diệp đao trong tay chém gió mà tới. Lớn tiếng đáp, tới rất hay, một khi ngươi đã tới, tất nhiên là tốt hơn thứ không ra nam không ra nữ ghê tởm kia rồi. Nàng cũng không nói nhiều nữa, liễu diệp đao chém tới như cuồng phong, ánh đao chém về phía Tần Quý Phi lấp lóe hàn quang lạnh người.